18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 156, mùa thi, góc truyện audio.com, cảm ơn Jin tỏ lòng trước Joy, anh cười, Jin cũng cười, nhưng chỉ là bên ngoài thôi, còn trong thâm tâm thật sự của cô có cái gì đó, lạ lắm. Nửa không muốn Sita chạm vào, nửa lại muốn được gặp và trò chuyện, nửa ghét, nửa thích. Đối với Joy cũng vậy, vừa muốn thả thính anh, vừa muốn phớt lờ để tạo nên vẻ kiêu hãnh của một cô gái. Nhưng lần này, Jin chọn ra vẻ thân thiện trước mặt Joy, vì trông anh rất ư là cuốn hút. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo cô, đây là đối tượng tốt đây. Bao nhiêu cô gái xung quanh ao ước mà chắc gì đã có được anh đâu. Jin đứng đó trò chuyện cùng Joy, vui vẻ, thân mật. Hơn nửa đêm em phải về rồi, sớm vậy. Jin vẫy tay không một chút lưu luyến, sáng mai em còn phải đi học rồi cô bước đi. Đến khi cô gái đó đi khuất rồi, Joy mới chợt nhận ra tên cô ấy là gì nhỉ. Mùa thi đã tới, các học sinh đều tất bật với việc học tập khối 10 và 11 thì chuẩn bị cho đợt kiểm tra lên lớp. Còn lớp 12 thì quan trọng hơn nhiều, không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp mà các anh chị còn phải đấu tranh với nhau trong kỳ thi đại học để vào trường mà mình mong muốn. Không lâu, 3 tuần nữa thôi là kỳ thi bắt đầu rồi. Ấy vậy mà trong phu chẳng có gì là bận rộn với bài vở, anh thậm chí vẫn duy trì việc làm thêm của mình một cách thản nhiên. Trong khoảng thời gian này, có sự giúp đỡ của Joy, ông anh lớn cũng là một lợi ích của cả Phu và Niji. Không những anh có thể cho họ thêm hiểu biết về kinh tế cũng như việc kinh doanh lập nghiệp mà còn giúp họ đỡ gánh nặng về việc nhà nặng nhọc. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, Joy cũng không thấy bóng dáng của người con gái anh hay gặp ở quán bar đâu nữa. Tối nào, đêm nào, như một thói quen, anh đều đến quán bar đó, ngồi trên chiếc ghế gần chỗ cô hay ngồi, chờ, nhìn, xem, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Iman cũng ở đó, vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho kỳ thi đang đến gần. Thấy Joy như thế, anh liền bắt chuyện kiên trì nhỉ, anh vẫn đợi người đó à? Cậu quen à, cùng lớp tôi thế sao cô ấy không đến nữa? Kỳ thi đại học đến lúc này, Joy mới biết hóa ra là cô gái mà mình để ý vẫn còn đang chập chững từng bước tiến lên đại học ấy à? Joy cười, thế cậu không phải ôn bài à? À tôi thì thấy còn dư giả quá, nên đi làm kiếm thêm ít tiền giỏi nhỉ? Anh quá khen, cách chương.